Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, giao chiến. Trên cả đời hắn, bên trong tâm nhu hòa, liền một cái gà đều không có giết qua, chớ nói chi là người, thế nhưng người đều sẽ biến, sinh hoạt đúc ra một người, cũng đổi biến thành người khác. Đời trước, nhiều lần phiêu bạt, bị vài tên quân giới lão tiền bối vừa ý. Thời điểm cất nhắc, Vương Sung lần đầu tiên trong đời giết người, nhìn cái kia đỏ bạch chảy ra. Một khắc đó Vương Sung nôn ào ào, so với hiện tại Bạch Tư Lăng còn lợi hại hơn. Sau khi đồng bạn bên cạnh, chiến hữu, từng cái ngã xuống, nhìn quen thuộc Cửu Châu đại địa ở trong liệt hỏa đốt cháy. Từ đó về sau, Vương Sung liền cũng không còn nôn quá. Khi tất cả mềm yếu đều phun ra sau đó, Vương Sung trong lòng còn lại liền chỉ có kiên cường. Chỉ là những này, Vương Sung nhưng là không biết nói với Bạch Tư Lăng. Muốn so sánh với từ bản thân trên vai sứ mệnh, cùng với gánh vác lấy cảnh khốn khó, tất cả mọi thứ người vinh nhục, được mất, thậm chí cảm thụ, sợ hãi, đều không quan trọng gì. Tư Lăng, không phải ta không biết giống như ngươi nôn mửa, mà là có vài thứ so với nhìn ngươi thấy những này chân tay cụt chọc yếu hơn. Nếu như chúng ta không thể nghĩ biện pháp đánh tan những cái kia mã phỉ, sơn tặc vừa ngã vào đầu này trên quan đạo, chồng chất như núi, chính là chúng ta, còn có Tự Càn, Hoàng Vĩnh Đồ thi thể của bọn họ. Vương Sung nhìn Bạch Tư Lăng kiều tiếu bóng lưng, chậm rãi nói ra. Bạch Tư Lăng ngớ ngẩn, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía sau thiếu niên nghiêng người kiên nghị, quả quyết bằng đường viền. Không biết tại sao, Bạch Tư Lăng đột nhiên cảm thấy sau lưng trên người thiếu niên có loại vô tận sức hấp dẫn, hoảng hốt trong lúc đó, liền ngay cả trong lòng loại kia buồn nôn, cảm giác khó chịu, cũng thư hoãn rất nhiều. Đi thôi, thời gian không đợi người. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ còn đang chờ chúng ta. Vương Sung đứng sau lưng Bạch Tư Lăng, duỗi ra một cái tay nói. Bạch Tư Lăng theo bản năng duỗi ra một cái tay, nắm lấy Vương Sung bàn tay. Một loại chưa bao giờ có yên ổn cùng dựa vào từ lòng bàn tay kia bên trong truyền đến. Trong lúc hoảng hốt, Bạch Tư Lăng nhưng là đã quên, trước mắt cái này khí chất cao xa, một mặt lạnh nhạt thiếu niên, kỳ thực so với nàng còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Giá, roi ngựa dương lên, 40 tên khí tức túc sát đại đường thiết kỵ, liên đới Vương Sung, Bạch Tư Lăng lại lần ầm ầm ầm hướng về thiết y mã phỉ phương hướng phóng đi. Thủ lĩnh, không xong, không xong, sơn đạo bên phải trong núi rừng. Hai con cao đầu đại mã chui ra, trên lưng ngựa, hai tên thiết y mã phỉ nhảy xuống, cơ hồ là sợ đến tè ra quần quỳ đến thiết y mã phỉ thủ lĩnh Lý Thiết Y trước mặt. Huynh đệ bị giết, nói rõ ràng, bị giết bao nhiêu người, còn có những người khác đâu. Lý Thiết Y đứng ở trên nham thạch, ở trên cao nhìn xuống, mặt âm trầm nói, chết rồi, chết hết. Ngoại trừ hai chúng ta, những huynh đệ khác toàn bộ đều bị giết. Hai tên thiết y mã phỉ cả người run rẩy, sắc mặt xám ngoét nói. Ở lũng Tây lấy đông, thiết y mã phỉ là có tiếng ngạnh hán, hung hoành, không sợ chết. Thế nhưng cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, thật sự đem bọn họ giết sợ. 40 tên cưỡi ngựa sơn tặc, 60 tên thiết y mã phỉ, tổng cộng 100 người đội ngũ, ở mấy cái đối mặt liền gà đất chó sành giống như bị tàn sát một chỗ. Nát chi cùng thi thể đều ở trên quan đạo chồng chất như núi. Mà Vương Sung một bên, thậm chí ngay cả một người cũng chưa chết. Loại kia hung hãn, không phải tự mình trải qua người quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái gì? Hai người vừa dứt tiếng, ầm ầm hai tiếng, cơ hồ là đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Lý Thiết Y hồi thủ trưởng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn cùng quân sư mặc dù không có đuổi theo, thế nhưng một mực tại quan chú xa xa động tác, làm nơi đó đinh tai nhức óc tiếng la giết biến mất thời điểm. Lý Thiết Y cũng đã cảm thấy không ổn. Thế nhưng theo Lý Thiết Y, thủ hạ những huynh đệ kia đều là cưỡi ngựa kinh người cao thủ. Coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là hoàn toàn khả năng. Có lẽ có thể đủ đánh giết mấy cái đại đường quan quân. Như vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng hơn 100 tên thủ hạ lại bị tàn sát hầu như không còn. Ngoại trừ 2 người, toàn bộ chết sạch tuyệt diệt. Cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Lý Thiết Y. Hơn nữa coi như là 2 người kia, nhìn dáng dấp cũng là đối phương cố ý thả trở về. Điều này làm cho Lý Thiết Y sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chu An, người bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Lý Thiết Y trầm giọng nói, một bên quay đầu nhìn phía bên cạnh quân sư. Còn muốn một lúc, từ nhóm này sao sao biểu hiện ra cơ cảnh nhìn, e sợ còn nhiều hơn phí chút thời gian. Chu An mở miệng nói, sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn. Tuy rằng Thiết Y mã tặc nhân số đông đảo, nhưng một lần bị người tiêu diệt 100 bộ hạ, đối với Thiết Y mã tặc tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Duy nhất có thể để trong lòng 2 người dễ chịu điểm chính là chết đi những sơn tặc kia đều là bên ngoài vừa ném dựa đi tới. Đối với Thiết Y mã tặc tới nói không tính là gì tổn thất quá lớn. Chờ qua một thời gian ngắn, mới sơn tặc xuất hiện, đến thời điểm bao quát cũng tích trữ, như thế có thể bổ sung trở về, cho tới chết đi cái kia 60 mã phỉ, đến đúng là để người có chút đau lòng. Bất quá, những người kia cũng đều là Thiết Y mã tặc bên trong thực lực thấp nhất, ít có đạt đến chân võ cảnh. Từ điểm đó tới nói, tuy rằng chết rồi 100 huynh đệ, nhưng đều là dưới đáy biên giới thực lực kém nhất, cũng không tính là thương cân động cốt. Lý Thiết Y gật gật đầu, tay phải nắm thành quả đấm, vang lên kèn kẹt, trong thanh âm toát ra nồng nặc sát khí. Chờ ngươi bố trí hoàn thành, ta muốn đích thân động thủ, đem những người này giết cái không còn manh giáp. Thiết Y mã tặc cho đến bây giờ chưa bao giờ bị quá lớn như vậy tổn thương. Tính cả trước Vương Dung mang binh giết lung tung một mạch giết những người kia, đã bị hắn giết hơn 100 người. Lý Thiết Y không phải không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp này 40 đại đường thiết kỵ. Bàn về sức chiến đấu, này cùng một bọn sao sao tuyệt đối so với trên sườn núi đám kia sao sao mạnh lên rất nhiều. Bất quá, Vương Dung bọn họ cũng thành công chọc giận Lý Thiết Y. Nếu như nói trước Lý Thiết Y còn chỉ là vì thu nạp lòng người, kinh sợ bộ hạ mà nói, như vậy hiện tại, Lý Thiết Y liền không phải giết Vương Dung bọn họ không thể. Chờ chút đã, đến thời điểm liên quan trên sườn núi sao sao, đồng thời toàn bộ tiêu diệt, Lý Thiết Y uyến hận nói, trên sườn núi sao sao, ở trong mắt hắn, hiện tại liền là một đám cá chậu chim lồng. Sở dĩ không giết chết bọn họ, chỉ là sợ Vương Dung bọn họ không còn lo lắng, triệt để rời đi mà thôi. Gáy cộc cộc, liền ở trong lòng hận hận thời điểm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nương theo lấy trùng thiên bụi mù, từ đằng xa truyền trời mà tới, vòng qua một chỗ rẽ. Vương Dung xông lên trước, Bạch Tư Lăng bên phải trách làm bạn, mang theo 40 tên đại đường thiết kỵ. Quân dung chỉnh tề, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Làm Vương Dung mang theo 40 tên kỵ binh, không thiếu một cái xuất hiện thời điểm. Trên sườn núi, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Trương Lân, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, cùng với sở hữu đại đường kỵ binh toàn bộ kích động đứng lên. Mặc kệ trước mọi người có mâu thuẫn gì, Good Mark. Chỉ ít thời khắc này, Vương Dung xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có phấn chấn cùng hy vọng. Khó mà tin nổi, hắn thật sự làm được. bọn họ thật sự giết sạch rồi hơn 100 cái sơn tặc. Mã phỉ, hơn nữa 40 người, một cái đều không ít. Ngoặc kép, đoàn người một mảnh kích động. Từ lúc hơn 100 người đi ra ngoài, chỉ có 2 cái trốn lúc trở lại, mọi người cũng đã biết kết quả. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, 40 thiết kỵ lại một cái cũng chưa chết. Khó mà tin nổi, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Nhìn nơi khúc quanh xuất hiện Vương Xung cùng 40 đại đường kỵ binh. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ tự lẩm bẩm, đều cảm nhận được sâu sắc chấn động. Bọn họ là trải qua mã phỉ, sơn tặc chiến đấu, hơn 10 thân trăm trải qua chiến đại đường lão binh cứ như vậy an nghỉ ở nơi này. Thế nhưng Vương Xung kéo dài hơn 100 cái mã phỉ, sơn tặc đi ra ngoài, kết quả nhưng đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, mà tự thân nhưng không mất một sợi tóc. Kết quả như thế quả thực là thần tích. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ tự hỏi, vô luận như thế nào đều là không làm được. Đây là hai người lần thứ nhất bị Vương Xung trên thân bày ra sức mạnh sâu sắc thuyết phục. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, người rốt cuộc là ai? Một tiếng âm thanh vang dội, từ lít nhà lít nhít, phong phú sơn tặc, mã phỉ mặt sau truyền đến. Đoàn người rối loạn tưng bừng, giống như tách ra cuộn sóng, tự động trở lại một cái thẳng tắp, đạo, tới. Ở đây đầu, đạo, phía sau, một khối đá lởm chởm cự thạch đứng vững. Trên tảng đá lớn đứng yên chính là thiết y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y. Cái kia 8 cao hơn thước cao to bóng người, mặc dù cách lấy trùng điệp không gian, cũng cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vương Xung vừa mang binh xuất hiện, Lý Thiết Y cơ hồ là ngay lập tức liền đem ánh mắt dừng lại ở Vương Xung trên thân. 4 phương 8 hướng yên tĩnh, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt từ mỗi cái phương hướng rơi xuống Vương Xung trên thân. Liền ngay cả trên sườn núi, trốn ở công sự đơn giản sau Trương Lân, Từ Càn đám người đồng dạng đang chăm chú Vương Xung. Bầu không khí trước nay chưa có nghiêm nghị. Túc sát, lộc cộc, chiến mã lộc cộc, Vương Xung dục ngựa chậm rãi lên trước, đón hàng trăm hàng ngàn ánh mắt. Vương Xung vẻ mặt lẫm lẫm, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thiết y mã tặc, các ngươi lá gan không nhỏ, lại dám vây công triều đình quan quân, biết cùng triều đình là địch sẽ là kết cục gì sao? Vương Xung ánh mắt quét qua, không để ý đến trên tảng đá lớn tù trên cao nhìn xuống Lý Thiết Y, nhưng là quét một vòng chung quanh thiết y mã phỉ. Chuyện cười, người đều đã đánh tới cửa rồi, một đường quá, chó gà không tha, chết ở trong tay ngươi sơn tặc không biết bao nhiêu, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kháng sao? Quan có thể giết tặc, tặc đương nhiên cũng có thể giết quan. Lý Thiết Y cười giận dữ, trên thân toát ra một luồng kiêu căng khó thuần mùi vị. Hừ, càn khôn sáng sủa, nhật nguyệt sáng tỏ, các ngươi vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua, ở đại đường trên đất vào nhà cướp của, giết người buông tha lại còn có đạo lý. Quan quân diệt cướp, động viên thiên hạ, đây là nghĩa chi sở trí, là theo lý thường ứng vì là, chẳng lẽ lại còn muốn thả mặc các ngươi những này tội phạm tàn phá không được, quan quân sức mạnh các ngươi. Hẳn phải biết, chúng ta chỉ là 40 người, là có thể dễ dàng tiêu diệt các ngươi 100 người. Hơn nữa không mất một sợi tóc, đợi đến chân chính triều đình đại quân xuất hiện, các ngươi hẳn phải biết sẽ là kết cục gì. Ta khuyên các ngươi nhân lúc tới cùng, vẫn là mau chóng vứt bỏ ác từ thiện, cải tà quy chính, tất cả vẫn tới kịp. Vương Xung ánh mắt như điện, lạnh lẽo vô cùng, phối hợp vừa chiến tích, ánh mắt rảo qua chỗ, cho người ta một loại như núi cao vô hình mà khổng lồ áp lực. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ, khắp núi đầy dã sơn tặc, mã phỉ bị Vương Xung khí thế chấn, chỉ cảm thấy này trên lưng ngựa quan quân thiếu niên khí độ thâm trầm.